Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 457. Chương 457. Cứ sĩ ma ngạc. Hạ âm. Phốc phốc. Làm cứ sĩ ma ngạc đầu lưỡi rút đánh vào trên cán thương, sau đó phát ra một tiếng va chạm, kích thích chung quanh bùn nhão bốn phía bay ra, đồng thời một đạo huyết tiễn theo nó trên đầu lưỡi bắn ra. Lực lượng của nó so với Bạch Vũ Triết muốn chênh lệch không ít, mà lại long chi lực tràn ngập kinh khủng phá hư năng lượng, lập tức liền để nó đầu lưỡi thụ thương. Giống, cứ sĩ ma ngạc phát ra một tiếng kêu thảm, thân hình liền muốn lui lại. Nó đã cảm giác được trước mắt cái này nhân loại rất khó đối phó, đoán chừng chính mình không phải là đối thủ, cho nên muốn lùi bước. Tại độc huyết triều trạch bên trong, điểm này cũng là để người phi thường nhức đầu, bởi vì ở đây hung thú căn bản là nghĩ lui liền lui. Bọn họ hướng nước bùn bên trong vừa chui, võ giả liền lấy bọn họ không có cách nào. Cường đại hơn nữa võ giả cũng hiếm khi dám ở độc huyết triều trạch trên không phi hành, càng thêm không có dám ở chỗ này đào đầm lầy nước bùn truy sát hung thú. Đó thật là quá nguy hiểm, sơ sót một cái ngay cả thánh khung cảnh là võ giả đều muốn xong đời. Nơi này nước bùn phi thường kỳ quái, nhân loại võ giả ở đây cơ hồ liền không có từ nước bùn bên trong mượn lực khả năng. Ngươi rơi vào, nếu như không có cái gì ngoại lực trợ giúp, vậy cũng chỉ có thể không ngừng chìm xuống dưới. Đúng vào lúc này, vừa định chìm vào đầm lầy bên trong, cứ sĩ ma ngạc đột nhiên toàn bộ thân hình run rẩy một chút, ngay sau đó phát ra từng tiếng vô cùng thống khổ gầm rú. Cái kia khổng lồ thân thể tại đầm lầy bên trong điên cuồng lăn lộn, khiến chung quanh nước bùn văng khắp nơi. Bạch Vũ Triết vội vàng từ chữ vật khí bên trong lấy ra một trương kỳ quái vải vóc, dùng tự thân nguyên lực thôi động, ngăn tại trước người. Cái này vải vóc hiện lên hình vuông, đường kính chừng 5 mét, chất liệu rất kỳ lạ, nhìn có điểm giống tơ lụa, nhưng đi qua Bạch Vũ Triết vừa khởi động sau đó lại cho người cảm giác lại có rất cứng rắn, giống như là miếng sắt. Những cái kia nước bùn vẩy ra tới, nhao nhao bị ngăn lại, nửa điểm đều không ảnh hưởng tới Bạch Vũ Triết. Thứ này là Bạch Vũ Triết tại Huyền Ngọc Thành thời điểm liền chuẩn bị tốt, chuyên môn vì độc huyết triều trạch mà mua đồ vật, chính là thất phẩm trở lên chú khí sư luyện chế ra đến. Bọn hắn luyện chế mục tiêu mặc dù không nói hoàn toàn là vì đến độc huyết triều trạch lịch luyện võ giả, nhưng sử dụng đều có chút cùng loại. Đến trên nước, chỉ cần võ giả nguyên lực có thể chèo chống, còn có thể xem như một chiếc thuyền nhỏ đến sử dụng. Thứ này tên là bách biến cơ, luyện chế cũng là chẳng phải dễ dàng, giá cả cũng không rẻ. Mặc dù không thể làm binh khí đến sử dụng, nhưng có đôi khi sử dụng y nguyên không nhỏ, đặc biệt là tại này độc huyết đầm lầy bên trong. Loại tình huống này có thể dùng để ngăn cản nước bùn, có đôi khi có thể ngăn cách trường khí, thậm chí nhiều khi tìm không thấy thích hợp điểm dừng chân, cũng có thể dùng cái này đến tạm thời thay thế một chút. Tóm lại, đây là tiến vào độc huyết triều trạch thiết yếu đồ vật. Sở dĩ Bạch Vũ Triết ngay từ đầu thời điểm vô dụng cái này đến ngăn trở kia một mảnh nước bùn, là bởi vì lúc ấy hắn còn không biết đến cùng là cái gì hung thú. Một khi dùng cái này bách biến cờ đến ngăn trở, hắn ánh mắt cũng sẽ thụ ngăn, có thể sẽ đối với mình tạo thành cái gì nguy hiểm. Mà bây giờ, biết chỉ là lục phẩm cư sĩ ma ngạc, tự nhiên là không cần có cái gì lo lắng. Mà lại, cái này hung thú lập tức cũng liền muốn chết rồi. Nó lúc này ở thống khổ lăn lộn, cũng không phải là bị Bạch Vũ Triết một thương kia gây thương tích, mà là kim hoa ngân xà ngay tại nước bùn bên trong gặp cái này cư sĩ ma ngạc muốn chạy trốn, thế là không chút do dự đi lên cho một ngụm. Nguyên bản liền có kịch độc cư sĩ ma ngạc,